hắn đều làm theo. Sau lại, nữ nhân kia nói anh ấy trong nhà thân tức nhiều quá, suốt ngày đến cửa nhờ vả, mà hắn thì chỉ tốt hơn một tên tiểu bạch kiểm một chút nên muốn ly hôn, mà người anh em đó cũng không biết trong chuyện này còn có vấn đề, lại mỗi ngày thấy mặt là cãi nhau cũng không có ý nghĩa liền đáp ứng ly hôn. Chị đoán ly hôn dù thế nào thì nhà ở trước đây theo luật Trung Quốc thì sau khi kết hôn tài sản lớn như nhà và xe gì đó là tài sản chung của hai vợ chồng, ly hôn thì sẽ chia đôi kiểu một người lấy nhà một người lấy tiền, nên bà vợ này lấy nhà, nhưng luật ti kêu bây giờ thì hình như là của ai người ấy giữ, tức là nếu nhà là ông kia mua thì ly hôn vẫn của ông ấy. Senior nấm bị lẩm chút tại SV chương luật ý mờ, cứ thấy luật là mắt sáng lên, dù học nó thì mệt thôi rồi. Dừng một chút, hắn nhìn thấy Kiều Vi Nhã sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng nói tiếp, ly hôn không đến 10 ngày, nữ nhân kia lại tái hôn, chị Vi chị nói nếu người anh em kia có tâm nhãn một chút nhất định sẽ không rơi vào kết cục nhân tài đều mất đi. Mất cả người cả của, ý là ông kia chọn nhầm vợ nên cuối cùng vợ bỏ đi mà nhà cũng chẳng còn. Kiều Vi Nhã gật gật đầu, cô nghĩ mình đã hiểu Lâm Khai Nguyên nói có ý tứ gì rồi, lúc này đây cô sẽ không rơi vào kết cục nhân tài đều mất, phòng ở này là nơi để hai mẹ con các cô sau khi ly hôn ổn định lại, cho dù sau này thật sự ở lại Bắc Kinh thì tiền cho thuê nhà cũng đủ để con gái cô đóng học phí. Sau này con gái lớn rồi, muốn về nhà cũng có chỗ để mà ở. Cách chương.